Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 990, chương 990, xuyên Việt ngay ở trong nháy mắt. Tách ra hành động, người tốt nhất đừng sinh ra cái gì không thiết thực ý nghĩ. Ta với ngươi đi chỉ là muốn gặp mặt Nick Fury hỏi rõ ràng một ít chuyện. Maria Hill cảnh cáo nói ra. Nhưng cái này cảnh cáo có hữu dụng hay không? Đó cũng không biết. Maria Hill bên này giao phó xong sự tình nói cho Tô Thánh một cái tinh chuẩn thời gian phạm vi. Tiếp theo Tô Thánh đưa tay ôm eo của nàng. Ngươi làm gì? Maria Hill hơi hơi né tránh nói. Mang người xuyên Việt thời gian a. Tô Thánh cười cười gõ ngón tay. Tam gem năng lực trong nháy mắt phát động. Trong khoảnh khắc. Maria Hill chỉ cảm thấy một trận chập chờn, trời đất quay cuồng cảm giác trong nháy mắt truyền đến. Maria Hill cũng cảm giác được cảnh sắc chung quanh phát sinh biến hóa. Sau một khắc phiên giang đảo hải cảm giác nôn mửa truyền đến để cho nàng trực tiếp xoay người nôn. Khan, không có phun ra thứ gì, nhưng cảm giác thật đúng là khó chịu. Liền là thập niên 90. Một lúc sau Maria Hill mới cảm giác tốt chút ngẩng đầu nhìn về bốn phía. Đây cũng là đầu nào đó đường phố hẻm nhỏ. Nhìn bốn phía lối kiến trúc rõ ràng tràn đầy niên đại cảm giác. Không xa hẻm nhỏ cửa ra đối diện trên đường còn có một nhà đã sớm đóng cửa siêu thị. Ở bình thường thời gian tuyến đã gần đến đóng lại siêu thị. Hiện tại đương nhiên còn không có đóng bế. Các loại dấu hiệu đều để Maria Hill xác định nàng đi tới thập niên 90. Cái này khiến nàng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Chính là trong nháy mắt thời gian mà thôi. Liền đi tới thập niên 90. Đi tới quá khứ. Phải biết khả năng này là rất nhiều người dốc cả một đời đều không thể làm được sự tình. Ai không muốn trở lại quá khứ cải biến bản thân. Kết quả ở Tô Thánh dạng này thật giống như uống nước ăn cơm một dạng đơn giản. Đi theo ta, Tô Thánh nói lại một lần nữa ôm lấy Maria Hill bả vai. Sau một khắc, nàng cảm giác cảnh sắc lại thay đổi. Lần này không có cảm giác đến khó chịu như vậy. Cảnh sắc chung quanh cũng từ ngõ nhỏ biến thành cái nào đó phòng khách sạn. Tô Thánh buông ra Maria Hill tiện tay vung lên. Một bộ cái này niên đại quần áo xuất hiện ở bên giường, tắm rửa thay đổi y phục. Maria Hill im, lặng không lên tiếng cầm quần áo lên đi phòng vệ sinh. Nàng cũng biết mình cách ăn mặc xác thực không phù hợp cái niên đại này tình huống. Chiết róc rách tiếng nước vang lên, Tô Thánh tựa ở đầu giường tìm kiếm cái thời đại này tình báo. Hắn lại đột nhiên nghĩ đến thời đại này chỉ có hai cái mục đích. Một, nhìn xem Nick Fury Symbiote nghiên cứu thí nghiệm có hay không liên quan tới Dragon Symbiote hoặc là God of the Symbiote một chút tình báo. 2. Captain Marvel, kỳ thật Maria Hill ở còn chưa nói thập niên 90 trước đó Tô Thánh còn không có dự định xuyên Việt. Đây, nghe xong là thập niên 90 Tô Thánh trực tiếp liền nghĩ đến Captain Marvel. Cũng nghĩ đến thập niên 90 phát sinh đại sự kiện. Skrull xâm lấn. Skrull là vũ trụ ba đại đế quốc một trong. Skrull, Kree, cùng với Seer, manga bên trong Skrull đối với địa cầu triển khai Secret Invasion. Lợi dụng Skrull thiên sinh có thể trở thành bất luận người nào năng lực đặc thù thay thế không ít. Siêu anh hùng. Lúc trước Tô Thánh dự định chơi Secret Invasion linh cảm cũng là đến từ nơi này. Skrull cùng Kree chinh chiến không ngớt. Địa cầu cũng đã trở thành bị liên lụy chiến trường. Tô Thánh lợi dụng Indigo năng lực ở Internet bên trên tìm kiếm liên quan tới Captain Marvel. Cũng chính là Carol Danvers. Rất nhanh liên quan tới nàng tư liệu liền đã xuất hiện. Tuy nhiên những tài liệu này đều là quân đội giữ bí mật tư liệu nhưng đối với Tô Thánh mà nói liền. Cùng không đề phòng không có gì khác biệt. Lúc này Carol Danvers mới vừa từ một tên không quân phi công điều chỉnh đến Intelligence Agency. Nói cách khác nàng còn không có trở thành Captain Marvel. Không đúng, phải nói là Miss Marvel. là ở sơ đại Captain Marvel, Green Marvel chết rồi nàng mới kế nhiệm Captain Marvel xưng hô. Về sau Miss Marvel xưng hô thế này tựa hồ cũng có người kế nhiệm. Vẫn là cái Inhuman, ngươi đang làm gì? Maria Hill ra đến thời điểm nhìn thấy Tô Thánh tựa ở đầu giường vẻ mặt ý cười nhợt nhạt phàng. Phất nghĩ tới chuyện thú vị gì? Không khỏi tò mò hỏi một câu. Không có gì, Tô Thánh lắc đầu. Đối với ngươi mà nói thời đại này hẳn không có phiền phức a. Chúng ta tách ra hành động thế nào? Tách ra hành động? Đúng. Ngươi đi tìm Nick Fury biết rõ ràng ngươi muốn biết sự tình. Thuận tiện có thể giúp ta nghe ngóng liên quan tới Symbiote sự tình. Ta có việc khác cần hoàn thành. Tô Thánh cười nói. Sự tình khác? Chuyện gì? Maria Hill không yên tâm hỏi. Tô Thánh đánh giá Maria Hill khẽ cười nói. Ta có một cái thói quen. Chính là đến mỗi một cái địa phương trước hết tìm gối ôm bảo đảm ta giấc ngủ chất lượng. Nếu như ngươi nguyện ý đó là đương nhiên tốt nhất, nhưng hiển nhiên ngươi không phải chuyên làm ta gối ôm đến. Cho nên ta chỉ có thể tìm một người khác rồi. Ngươi nói thẳng tìm nữ nhân là có thể. Maria, Hugh khinh bỉ nói, ngươi xác định làm như vậy sẽ không bởi vì cái gì phiền phức. Cải biến lịch sử cái gì? Yên tâm đi, Tô Thánh mỉm cười nói. Vậy, tốt a. Maria Hill nghĩ nghĩ đáp ứng. Nàng làm Nick Fury phụ tá lâu như vậy rất rõ ràng tính cách của hắn. Nếu như ngay từ đầu bản thân đi tiếp xúc có lẽ còn có thể tốt một chút. Nếu để cho Tô Thánh cũng đi theo khó bảo toàn sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Cái này vòng tay ngươi cầm, tùy thời có thể liên lạc với ta. Mặc kệ ta ở cái nào thời không, cái nào thời gian, Tô Thánh cụ hiện ra một cái vòng tay ném cho Maria Hill. Nàng biết một chút đại khái cách dùng cùng công năng, sau đó hai người tách ra hành động, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.